Hôm qua cái phần câu hỏi của sư cô thì nếu mà sư cô chưa có rõ thì có thể hỏi thêm. Còn nếu mà đã hỏi rồi thì mình cứ thực hành. Ngài xin giải thích thêm cho cái phần câu hỏi hôm qua của sư cô. Thì Đức Phật ví như là cái nước biển như vậy, thì từ từ khi mà nó khô cạn thì từ từ nó khô và nước nó đi xuống từ từ, hay là nước cái sông cũng vậy, thì khi mà nước nó cạn thì nó cũng đi xuống từ từ. Và cái sự thực hành cũng như cái sự hiểu về cái sự thực hành của mình cũng như vậy, từng bước một thì mình sẽ hiểu được nhiều hơn nữa. Và Đức Phật ví như cái nước biển đại dương, thì khi mà thủy triều lên hay lúc xuống thì nước nó sẽ đi xuống từ từ. Thì cũng như vậy, cái sự thực hành của chúng ta thì cũng từ từ, không phải một lúc mà chúng ta có thể hiểu hay và biết hết được cùng một lúc, mà chúng ta cũng phải hiểu một cách theo từng bước một. Và Ngài nói rằng như khi chúng ta hay biết đi thì lúc đó mình nghĩ rằng tôi đi, vân vân, thì lúc đó có phải là Sakkaya Ditthi hay còn mình thấy là cái thân này là của mình hay không, thì Ngài sẽ giải thích cho chúng ta được hiểu. Khi mà chúng ta nói về cái Panyati hay còn gọi là cái tục đế, thì mình dùng những cái từ ngữ để mình có thể sử dụng để diễn đạt cho dễ hiểu. Thì khi mà mình, nếu mà mình nói không có dùng Panyati hay còn gọi là cái tục đế thì mình sẽ không có hiểu được ở trong cái sự sinh hoạt, ở trong môi trường sống của mình. Cho nên chúng ta vẫn phải sử dụng đó để mà giao tiếp với nhau. Thì giống như mình nói tôi đi, thì mình hay biết đi, và khi mà cái chân chúng ta duỗi hay là đạp hay là dở lên thì chúng ta hay biết. Thì hoặc là khi chúng ta thấy thì mình nói là tôi thấy, thì vẫn dùng trong cái gọi là cái danh từ tục đế là tôi thấy hoặc là tôi đi. Thì khi mà mình dùng những cái từ mượn những cái danh từ như vậy, đi vân vân, thì nó nằm trong cái gọi là Santana Panyati, hay còn gọi là cái danh chế định ở trong cái về cái sự chuyển động, như hoặc là trong cái vùng mà chúng ta dễ định đặt và dễ diễn tả hơn khi mình nói tôi đi hay là tôi thấy. Và khi mà cái sự dở thì có cái khoảng trống như vậy, thì đó gọi là Akara Panyati, thì nó có cái khoảng không như vậy đó. Thì như vậy đó là gọi là cái khoảng không chế định. Thì như vậy cái sự tục đế này chia ra đó có là Santana Panyati và Akara Panyati. Khi bắt đầu thực hành thì chúng ta phải dùng cái tục đế hay là cái danh từ, mượn cái danh từ để mà chúng ta theo dõi. Nếu mà nói chúng ta không có dùng những cái ngôn từ này để chúng ta quan sát thì chúng ta không có hiểu được cái chân đế nó là như thế nào. Nhưng mà sau khi một thời gian chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy chân đế thông qua tục đế. Nếu mà chúng ta khi chúng ta không có hay biết như là đi, chúng ta không có cái sự hay biết đi, thì đó thuộc về Santana Panyati. Và cái sự khoảng trống giữa cái bước chân của chúng ta như là dở hoặc bước như vậy thì nó thuộc về Akara Panyati. Thì khi mà chúng ta không có chánh niệm hay có sự hay biết thì chúng ta đi mà chúng ta không hay biết rằng chúng ta đang đi, hay chúng ta dở mà chúng ta không biết là đang có cái sự dở, hay chúng ta đạp chúng ta cũng không hay biết nếu mà chúng ta không có cái chánh niệm. Và Khi mà chánh định phát triển mạnh thì chúng ta sẽ thấy được một cách rõ ràng, khi mà chúng ta duỗi chân thì cái sự căng, sự giãn ra như thế nào, thì chúng ta biết được cái bản chất thực của cái sự đi. Và cái đó là qua cái Panyati, hay còn gọi là cái tục đế, như là mình hay biết tôi đi. Rồi cái bản chất thực khi mà mình đi như vậy, mình thấy được cái sự co duỗi hay là căng cứng vân vân, thì tất cả những này đó là bản chất thực. Và khi chúng ta có chánh niệm ở trên cái sự chuyển động của cái bước chân của chúng ta, thì chúng ta sẽ quan sát được như là cái sự nặng hay nhẹ, hay là sự căng, sự giãn, sự trùng vân vân, thì tất cả những cái này đó là cái bản chất thực. Và khi mà những cái chuyển động khi mà chúng ta bước như vậy, đó là do đặc tính của gió chuyển động. Và sự căng duỗi cũng vậy, co duỗi hay nó chuyển động, thì tất cả những này thuộc yếu tố gió. Thì như vậy gió đó là thuộc về sắc. Và khi tâm của chúng ta hay biết đang có cái sự căng cứng, hay đang có cái sự chuyển động, hay là chúng ta hay biết có sự nặng, nhẹ, thì đó gọi là danh, hay còn gọi là tâm hay biết. Và cái sự co duỗi đó gọi là sắc, hay là cái phần về thân. Và khi mà chúng ta chỉ hay biết như là căng hoặc là duỗi, hay là nặng nhẹ, cứng mềm vân vân, thì những cái này chúng ta chỉ hay biết mà không có một cái tự ngã ở đây, cái bản chất thực của nó. Và mình chỉ hay biết như vậy thôi, không có ai ở đây hết, và không có cái ngã ở đây hết. Chỉ có cái sự co duỗi, sự chuyển động, sự nặng và sự nhẹ mà thôi. Thì cũng tương tự giống như chúng ta có cặp mắt của chúng ta để chúng ta quan sát và nhìn thấy vật này vật kia một cách rõ ràng. Thì với cái sự thực hành tứ niệm xứ hay Vipassana, thì chúng ta có cái tuệ giác và chúng ta sẽ thấy được cái pháp chân đế như nó đang xảy ra và với bản chất thực của nó. Khi hành giả quan sát và hay biết có những cái sự căng co duỗi vân vân, nặng nhẹ hoặc là sự chuyển động, thì cái đó là sắc. Và cái tâm hay biết có cái sự căng, hay có cái sự chuyển động, hay có sự nặng nhẹ, đó là danh. Và chúng ta nghĩ rằng đó là có hai cái, mình suy nghĩ, rồi mình phân biệt, rồi mình chia ra, cái này là danh, cái này là sắc. Đó là do cái sự suy nghĩ của chúng ta, và đó gọi là tưởng sanya, chứ không phải là bằng cái tuệ quán thực sự. Tuệ quán thực sự nó làm việc một cách rất là tự động, và tự nó hay biết sự chuyển động hay là những sự căng co vân vân, nặng nhẹ vân vân. Và giống như một tấm kính như vậy đó, thì nó rất là rõ ràng. Thì khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cái sắc nó như thế nào. Thì cũng tương tự với cái trí tuệ của chúng ta như vậy, thì cái trí tuệ sẽ tự biết, và chúng ta không phải suy nghĩ đây là danh hay đây là sắc. Đó là do sự suy nghĩ của chúng ta, chứ không phải bằng cái sự kinh nghiệm thực sự. Thì khi mà đến cái tuệ Nama Paricchedā Ñāṇa, hay còn gọi là cái tuệ phân biệt danh sắc, thì hành giả ở trong cái thanh tịnh, trong cái bảy thanh tịnh, thì nó thuộc về Diṭṭhi Visuddhi, kiến thanh tịnh, có nghĩa là mình không còn thấy cái tôi ở đây nữa, mà chỉ thấy có cái bản chất thực, đó là danh và sắc mà thôi, mà do cái sự thực hành, không phải do suy nghĩ mà ra. Và tiếp theo cái gọi là kiến thanh tịnh, thì đó là cái phần tiếp theo là tâm thanh tịnh. Thì khi hành giả quan sát từ đầu phòng đến cuối phòng, và từ đầu của cái sẹp cho đến cuối của cái sẹp, hay từ cái bắt đầu bước đi của chúng ta, từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối của bước đi, dở bước đạp, từ lúc bắt đầu dở cho đến cuối của cái dở, và cái bước cũng vậy, từ đầu cho đến cuối, và cái đạp cũng vậy. Thì khi hành giả chánh niệm liên tục ở trên cái sự chuyển động phòng và xẹp, hay trên cái bước đi của hành giả, thì khi chánh niệm liên tục như vậy thì chúng ta sẽ có được cái samadhi, hay còn gọi là cái định tâm. Nếu mà chúng ta mỗi giây mỗi phút chúng ta ghi nhận chánh niệm một cách liên tục như vậy, thì trong một cái giây phút đó thì tâm của chúng ta hoàn toàn có cái định tâm ở trên cái đối tượng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy thì lúc đó tâm của chúng ta không có tham, không sân và cũng như không có si. Thì nếu mà chúng ta liên tục chánh niệm hai lần thì sẽ được hai lần cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. Hoặc là chúng ta, nếu mà chúng ta chánh niệm được liên tục ba lần thì cái tâm của chúng ta cũng được ba lần không có tham, không sân và không si. Thì giống như nước ở trong cái hồ thì chúng ta mới thấy được có cá sống ở trong đây hay tôm vân vân. Nếu mà không có nước thì chúng ta sẽ không có thấy được những cái con vật sống ở trong cái hồ. Thì khi mà cái chánh niệm của chúng ta sáng áp, ghi nhận liên tục trên đối tượng thì cái định tâm sẽ phát triển. Và khi định tâm phát triển thì lúc đó tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Thì đó gọi là citta visuddhi, hay còn gọi là tâm thanh tịnh. Thì lúc đó tâm không có tham, không sân và không si. Khi chúng ta quan sát tâm ghi nhận liên tục trên đối tượng. Và trước khi chúng ta thực hành tâm thanh tịnh thì cái giai đoạn đầu đó là sila visuddhi, hay còn gọi là giới thanh tịnh. Thì trước khi chúng ta thực hành thì cái giới của chúng ta phải cho được trọn vẹn và trong sạch. Thì khi mà giới của chúng ta được trong sạch như vậy đó, thì khi đó chúng ta sẽ không có tham, không sân trong lúc mà chúng ta giữ giới. Thì như là giới sát sanh thì chúng ta ngăn trừ cái tâm sân của mình, thì và giới trộm cắp thì chúng ta ngăn trừ cái tâm tham của mình, hay là giới tà dâm cũng vậy, ngăn trừ cái tâm tham của mình. Và giới nói dối hay cũng như uống rượu thì do giới ngăn trừ thì giúp chúng ta giới được thành tựu viên mãn. Từ giới được thành tựu viên mãn thì chúng ta mới có thể phát triển được định tâm, thì như vậy tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Thì ngày ví khi mà cái sự thực hành của chúng ta từng bước một thì chúng ta sẽ được phát triển. Cũng như là cái nước biển như vậy đó, thì nó sẽ rút từ từ, thì cái sự thực hành của chúng ta cũng tương tự như vậy, từng bước như vậy. Và Ngài nghĩ rằng cái câu hỏi của cô chắc là Ngài đã giải một cách trọn vẹn cho câu hỏi của cô. Dạ, tiếp theo. Dạ, mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin có thêm một câu hỏi về vấn đề niệm thầm, và rất mong là Ngài giảng rõ thêm cho con và tất cả hành giả biết cái sự lợi ích, cái sự cần thiết của sự niệm thầm. Và có phải là niệm thầm là không sống trong hiện tại hay không? Cái thắc mắc của nhiều người nói với con như vậy. Và một điều nữa con muốn hỏi thêm, một ý nữa là có phải có đến một cái giai đoạn nào đó hành giả không cần cần thiết niệm thầm nữa không ạ? Dạ, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói rằng Sư Viên Phúc đã có đem về quyển sách hướng dẫn của Ngài Mahasi về phương pháp thực hành và cũng như những cái chánh niệm, thì hành giả nên đọc kỹ lại cái phần hướng dẫn của Ngài Mahasi. Và tuy nhiên Ngài cũng giải thích tại sao mình cần phải niệm thầm. Vì nếu mà mình không có niệm thầm á, thì cái sự tinh tấn hay là cái chánh định và chánh niệm mình nó sẽ giảm. Mà nếu mình có cái niệm thầm thì lúc ban đầu sẽ giúp cho cái tinh tấn, chánh định và chánh niệm của mình nó được tăng trưởng hơn. Cho nên cái niệm thầm ban đầu là cần thiết cho những hành giả mới thực hành. Và hồi nãy Ngài nói là nếu mà vị nào mà nói khi phòng xẹp mà mình niệm thầm như vậy là không sống trong hiện tại, thì nếu mà nó không có thì làm sao mình biết nó mà mình ghi nhận? Tại vì nó có nên mình mới hay biết, thì đó là trong hiện tại. Dạ, bây giờ có ai chưa hiểu rõ thì Ngài nói hôm qua Ngài có giải thích rồi, và bây giờ Ngài nói lại. Và theo Ngài Mahasi cũng như Ngài Upandita, thì khi mà đối tượng nó đến một cách liên tục như vậy thì mình không cần phải định danh là cái này hay cái kia nữa, mà mình chỉ hay biết mà thôi. Và mình chỉ cần niệm là biết, biết. Và cái tâm nó đến một cách rất là nhanh như vậy thì mình chỉ hay biết, mình không cần định danh. Thì mình có thể niệm theo hai cách, có thể là mình đặt tên cho cái đối tượng đó, hay là mình chỉ cần hay biết đối tượng đó mà thôi. Và vị nào chưa có hiểu rõ thì có thể hỏi ạ. Mời cô. Dạ. Dạ, kính bạch Ngài, khi con đến trường thiện Ngài con học thì Ngài không có trực tiếp dạy con về tứ oai nghi hay là theo dõi phòng xẹp, mà Ngài có nói với con rằng viên đá chưa thành ngọc và cái tâm đang bay nhảy, chưa an trú, chưa tĩnh lặng. Ngài chỉ nói bấy nhiêu thôi. Cho đến ngày con ra về thì con chỉ có trình pháp với Ngài. Thì hôm nay con kính xin Ngài giảng giải rộng thêm để cho các chúng con, các hành giả ở đây được nắm hiểu Ngài ví con khỉ và viên đá. Ngài nói cô à, nói cô giống như viên đá mà chưa có thành ngọc, rồi cũng giống như con khỉ chưa có yên. Và Ngài giải thích rằng khi mà cái con khỉ thì chúng ta thấy rằng nó không có ở yên một chỗ, nó bắt cành này, nó chuyển cành kia. Thì khi chúng ta cũng vậy đó, chúng ta không có an tịnh trên một cái đối tượng, tâm của chúng ta không có chánh niệm trên một đối tượng, khi nghe âm thanh hay thì cái tâm chúng ta hướng tới và chúng ta dính mắc vào trong đó. Thì khi chúng ta thấy cảnh đẹp thì tâm của chúng ta cũng dính mắc vào cái cảnh. Rồi chúng ta nếm vị, khi vị ngon thì chúng ta cũng tham đắm ở trong cái vị đó. Rồi chúng ta đi chỗ này, chỗ kia, không có yên một chỗ và thích đi đây đi đó, không có trụ lại một nơi để mà quan sát, theo dõi cái đề mục của chúng ta, mà chúng ta lúc nào cũng lăng xăng bận rộn trong cái các đối tượng khi chúng ta tiếp xúc. Thì như vậy cái tâm của chúng ta nó giống như con khỉ như vậy, nó truyền cành này, nó bắt cành kia, nó không có yên một chỗ. Và một vị hành giả mà tâm của mình cũng giống con khỉ thì là mình cũng không có an tịnh trên cái đối tượng phòng xẹp hay là cái sự ghi nhận trên cái bước đi của mình, mà tâm của chúng ta cứ thấy cảnh này là tâm của chúng ta lại bị dính mắc và cái tâm mình hướng tới cái đó. Và rồi chúng ta nghe hoặc là chúng ta nếm thì chúng ta dính mắc vào những cái đối tượng đó. Thở của Ngài Mahasi thì cái nơi của Ngài sinh ra đó là Sribo. Và sau khi thực hành xong thì Ngài chuyển đến Mô Lâm Nhai. Và Ngài đã đến cái Tông Quay, thiền viện Tông Quay. Thì ở đây thì có một hành giả đến bạch với Ngài Mahasi, bạch Ngài, trước đây cái sự thiền tập của con rất là tốt, và hiện nay thì cái thiền tập của con đã bị tụt giảm và nó không giống như trước đây nữa. Thì cô đó mới bạch với Ngài là mặc dù mỗi ngày con vẫn làm những cái thiền sự như là đọc kinh mỗi sáng, rồi là dâng hoa, vân vân, ngồi thiền vân vân, làm tất cả các thiện sự, tuy nhiên cái sự tu tập của con không bằng trước đây nữa. Và mỗi lần mà con chánh niệm ở trên phòng và xẹp một lúc thôi thì tâm lại phóng dật và suy nghĩ đến gia đình, công việc vân vân, thì tất cả những cái đó làm cho cái sự thực hành của con nó đã đi xuống. Và ngài Mahasi giải thích với cái cô hành giả như sau, nói là khi mà cô ở nhà đó thì cô đâu có thấy được cái sự suy nghĩ của cô, còn khi mà cô hành thiền thì cô mới thấy được cái sự suy nghĩ của mình hướng tới nhà của mình. Thì ngài nói như vậy là tốt, tại vì cô hay biết được cái tâm của cô đang suy nghĩ, đang có cái sự suy nghĩ. Thì ngài nói rằng, thì ngài mới cho ra một ví dụ, ngài nói giống như cái đồ mà chùi cái đồ mà mình nấu, cái bếp á, thì khi mà mình cứ chùi như vậy thì mỗi lúc như vậy thì mình mới thấy được cái sự trong sáng nó. Thì nó có cái vết bẩn thì mình mới chùi, chứ nếu mà nó không có thì mình không có chùi. Thì cũng như vậy, cái chánh niệm của mình đó, nó giống như cái đồ chùi cái bếp như vậy đó. Thì cho đến khi nào mà cái khăn tay của mình mà nó trắng, là có nghĩa là cái hoàn toàn cái phiền não của mình hoàn toàn thanh tịnh, thì mình dùng cái đồ chùi bếp để mình chùi bếp, thì cũng giống như mình dùng cái chánh niệm để mà mình quan sát cái tâm mình. Thì khi mà mình thấy được, có nghĩa là do mình chánh niệm mình mới thấy được cái tâm mình suy nghĩ, vì nếu mà không có chánh niệm thì mình sẽ không có biết cái tâm mình suy nghĩ hay nó nhớ nhà hay nó như thế nào. Thì khi mình ở nhà thì mình không có chánh niệm nên mình không hay biết được. Khi mà hành giả quan sát sự chuyển động phòng lên và sẽ xuống của bụng đó là gọi là Kaya Nupassana, hay còn gọi là quán thân hay niệm thân. Và khi cái tâm của chúng ta phóng dật hay suy nghĩ thì chúng ta ghi nhận suy nghĩ hay phóng tâm, thì cái đó gọi là Chitta Nupassana, hay còn gọi là niệm tâm hay quán tâm. Thì như vậy tất cả là đề mục của chúng ta quan sát. Cho nên là khi mà có cái gì sanh khởi thì chúng ta chỉ hay biết đang có cái sự sanh khởi. Và ngài ví dụ cho chúng ta giống như là chúng ta bắn cái dàn ná đó, hoặc là bắn sỏi, bắn vào cái đích. Thì khi chúng ta bắn lúc đầu thì nó chưa có trúng, thì bắn lần này sang lần khác và cứ tiếp tục như vậy. Thì chúng ta làm nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ thành thạo và thuần thục trong cái việc bắn, và mình sẽ bắn trúng đích một cách dễ dàng sau này. Nhưng mà bắt đầu khi chúng ta thực hành thì nó hơi khó khăn, nó bị trật, nó không đúng vào cái trung tâm ở giữa, thì chúng ta lại tiếp tục và làm tới làm lui như vậy, thì một thời gian chúng ta sẽ gọi là thuần thục trong cái việc bắn đúng vào tâm điểm của cái vật. Thì ví như cái sự thực hành của mình cũng vậy, từng bước một, thì cái chánh niệm chúng ta sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhiều hơn. Thì bắt đầu khi mà hành giả hành thiền thì chúng ta quan sát sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống của bụng. Thì phòng chúng ta hay biết ghi nhận phòng, xẹp thì chúng ta ghi nhận xẹp. Và ngài Mahasi đã có nói rằng, nếu mà chúng ta cố gắng từng giây từng phút mà chúng ta chánh niệm một cách liên tục như vậy, thì cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ đến. Và càng ngày khi mà chúng ta, cái sự thực hành của chúng ta chánh niệm càng nhiều thì chúng ta sẽ hiểu càng nhiều hơn nữa. Mà nếu như cái chánh niệm của chúng ta ít đi thì mình sẽ không có hiểu được thêm, và cái trí tuệ của chúng ta sẽ không có phát triển. Và ngài nghĩ rằng cái câu hỏi của cô nó đã được trả lời đầy đủ. Ngài nói là cái viên đá nó không có giá trị, còn cái viên ngọc nó có giá trị. Thì cũng như cái sự thực hành của cô như vậy đó, thì cô phải cố gắng làm sao cho nó giống như cái viên ngọc, cho nó có được giá trị. Và ngài cũng so sánh giữa cái viên đá và cái viên ngọc. Thì khi mà cái viên đá thì cái giá trị nó không có bằng viên ngọc, thì cũng như vàng cũng vậy. Thì nếu mà nó càng trong sáng thì cái giá trị nó càng cao lên. Thì cái viên ngọc mình cũng vậy, nếu mà viên ngọc bình thường thì cái giá của nó thấp hơn cái viên ngọc mà nó trong. Thì như vậy cái sự thực tập của mình cũng vậy, nếu mà mình phát triển được cái sự chánh niệm của mình thì mình cũng giống như viên ngọc như vậy. Thì cô cũng cố gắng để trở thành cái viên ngọc trong sáng mà có giá trị. Và trong cái Dhammapada hay còn gọi là cái kinh Pháp Cú thì Đức Phật phí chúng ta giống như là chúng ta làm sao giống như một cái người mà thợ vàng. Thì thợ vàng thì họ có cái máy vàng để mà lọc ra lấy những cái chất đen ở bên trong vàng ra, và dùng cái gọi là cái lửa nóng để mà lấy cái gọi là những cái chất đen để làm cho cái vàng nó được trong sạch hơn, thì cái giá trị của nó càng cao. Thì cũng như vậy, tâm của chúng ta, nếu tâm của chúng ta chánh niệm liên tục một cách liên tục như vậy thì cái tham sân và si của chúng ta sẽ từ từ giảm dần. Vì mỗi giây mỗi phút mà chúng ta chánh niệm như vậy thì cơ hội phiền não không phát triển. Cũng như cái người thợ làm vàng dùng cái máy để gạn lọc những cái xấu ra bên ngoài, thổi những cái dùng lửa để thổi những cái vết bẩn ra bên ngoài, mà chỉ còn lại là cái vàng trong sáng, và cái giá trị của cái vàng đó thì nó được cao hơn. Thì chánh niệm của chúng ta cũng vậy, nếu mỗi giây mỗi phút chúng ta có chánh niệm thì tâm tham tâm sân của chúng ta cũng sẽ giảm từ, và đến một phút nào đó thì tâm của chúng ta hoàn toàn trong sáng. Ngày nói bây giờ thì cũng hết thời gian, thì cái vị nào mà hỏi bây giờ đó thì tối Ngài sẽ trả lời. Thì bây giờ cứ hỏi trước, rồi cái câu trả lời Ngài sẽ để vào tối. Bạch Ngài, nha con xin hỏi là đây thì như trong lúc mà con đang đi kinh hành á, thì nó thấy là như cái giữa cái thân và cái tâm nó không có nó lao chao lảo đảo vậy đó. Thì trong lúc đó nó con muốn cầm một cái cây để mà gượng lại, thì khi đó con trình với một vị sajado nói không cầm cây, cứ để đi vậy đó. Thì con tiếp tục đi như vậy, thì đến một lúc con đi là bắt đầu cái thân nó nhào xuống như vậy, thì con cũng tiếp tục theo dõi cái sự nhào, và nó nằm như vậy đó, con cũng theo dõi. Thì sau khi đó thì con mới cứ thắc mắc tại sao là cái vị Sajado không cho cầm cây. Thì đến một lúc sau này thì vị Sajado trả lời là đi như vậy đó, khi mà đi kinh hành như vậy đó thì phải theo quan sát tất cả những gì khi mà giữa thân và tâm nó đảo lộn hay nhào như thế nào, cũng không được ngồi lại và cũng không được đứng lại, hay là không có nương một cái gì cả, cứ để im vậy đó, và đi chậm hay là đi nhanh gì đó là theo dõi. Thì con cũng thực hiện như vậy, thì đấy một lúc nó nhào xuống luôn, nằm luôn đó luôn, nên theo dõi luôn. Thì đến lúc đó thì con mới thấy là cái lời của vị Sajado tại sao không cho con cầm cây. Con thấy như vậy thì đó là một cái điều thứ hai của con á. Là sao con thấy mỗi lúc mà con chánh niệm như vậy đó, rồi đi rồi nói chuyện, thì đang nói hay là đang nói một cái chuyện như cắt ngang liền á, cắt ngang vậy, quên. Cái quên nó thì trong lúc quên nó thì nó là thấy cái tâm nó quay vào bên trong, thì mới một chập lát cho nó mới nhớ lại có một câu chuyện mình nói chuyện gì. Thì như vậy nó có tác hại gì đến đời sống bình thường không Bạch Ngài? Cái câu hỏi đầu của cô á, là cô đã được cái vị Sayado đó trả lời cho cô hay chưa, hay là cô chưa rõ, bây giờ cô muốn hỏi thêm à? Cái lúc đó là ở Miến Điện ạ. Bây giờ thì cũng vừa phải lẽ thì cái câu hỏi của cô sẽ được trả lời vào tối hôm nay. Dạ. Sa thu, sa thu lành thai. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam. Buddham saranam gacchami, tutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.